Đình Tĩnh không hiểu. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy, thấp giọng mở miệng. Nếu bảo sớm, thì bây giờ ở tuổi này, con cũng biết đi rồi. Đúng là Đinh Tiễn khá mong đợi, không biết con của cậu sẽ trông như thế nào. Hẳn là không già dặn như cậu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, nếu sau này thật sự có một ngày như thế, có thể sinh cho Chu Tư Việt một phiên bản nhỏ của cậu, là cô lập tức sôi sục. Sau này cậu đừng thức đêm nữa, cũng đừng hút thuốc nữa, phải chăm sóc bản thân tốt nhé. Tương lai của chúng ta còn dài đến thế mà. Cô ôm eo, ngẩng đầu nhìn cậu. Chu Tư Việt chống tay lên giường, người căng cứng, ánh mắt khẽ biến, cúi đầu nhìn cô. Được chứ, được chứ. Tay cậu nhẹ nhàng gỡ tóc trên đỉnh đầu của cô, yết hầu lên xuống. Được. Đình Tiễn luôn cảm thấy giữa hàng lông mày của cậu có khí lạnh. Trừ lúc ý loạn tỉnh mê thì ánh mắt sẽ nhuốm màu tình dục, chứ lúc bình thường hai người dính nhau, ánh mắt của cậu luôn trong trẻo thanh lạnh. Người không biết cậu thì cảm thấy cậu thanh cao cấm dục, còn người hiểu cậu cảm thấy tầm mắt cậu rộng rãi, khoan dung hiền hòa. Đình Tiễn không cách nào tưởng tượng tương lai của cậu. Người như thế, ông trời sẽ đối đãi ra sao đây? Bất kể ông trời có đối đãi thế nào, dù có lưu lạc đến tận chân trời, cô cũng sẵn lòng bước cùng cậu. Không dằn lòng nổi, cô hôn lên trán cậu, ôm mặt cậu rồi vỗ nhẹ nhẹ lên gò má. Tớ phải nuôi cậu trắng trẻo mới được, cô nói. Chu Tư Việt còn nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ. Tớ có thể nuôi cậu cao lên một chút không? Cậu chê tớ lùn hả? Cô nhớn mày. Chê bai kiểu này, cậu nói đầy một rổ. Hôn mỏi, ôm không thoải mái. Cái cần thế này mà chỉ thấy được đỉnh đầu cậu. Vậy thì cậu đi tìm 1m68 đi. Nhìn bà chị Dương Thần Tử đó, có vẻ 1m68 đấy. Không thì bà chị Hình Lộ Phi kia kìa, hẳn là 1m7 mấy nhỉ. Nếu cậu thích thì có thể đến mà ôm hôn bọn họ. Giọng nói thấp dần, trực tiếp bị người ta chặn lại. Thế mà cũng ghen được, ngốc đấy hả? Đình Tiễn dùng rằng muốn nói gì đấy, nhưng bị cậu vững vàng chặn lại, không cho cơ hội. Đình Tiễn điên cuồng dãy giụa. Đừng lộn xộn nữa. Trên người cậu không thoải mái, Đình Tiễn lại không nghe theo, cứ thích lộn xộn đấy. Phục cậu rồi. Chủ Tư Việt buông tay, xoay người xuống giường rút bộ quần áo đi tắm. Đình Tiễn ngồi trên giường, khảo lên với bóng lưng của cậu. Cậu sợ rồi chứ gì? Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô nhếch miệng cười, rồi bỗng ném quần áo đi. Lê dép xoay người đi về lại, kéo người lại bấm hai tay xuống giường, nửa người đè xuống. Lặp lại lần nữa, ai sợ hả? Đình Tiễn như bị điểm huyệt bật cười, không ngừng bật cười khanh khách ở dưới cậu, vừa nhận sai vừa xin tha. Cô rất sợ nhột. Lúc chưa bị đụng thì còn ổn, nhưng hễ chạm vào điểm nhạy cảm thì dù đối phương có không động đến cô, chỉ cần giơ tay thôi cũng có thể làm cô cười hoài không đứt. Trong xương cốt Chu Tư Việt vẫn còn chủ nghĩa đàn ông. Ầm ĩ một hồi, Đình Tiễn phải ngoan ngoãn ôm cậu, nhận thua thì cậu mới bỏ qua, mới chịu đi tắm. Cuối tháng 5 là tận chung kết thi châu Á Thái Bình Dương. Có người trên TBA mở topic truyền hình trực tiếp trận chung kết. Một lần nữa Chu Tư Việt trở lại thành tiêu điểm của ngàn con mắt. Điều này bình thường Đinh Tiễn cũng có thể phát hiện, bây giờ độ chú ý của cậu lại càng cao thêm. Có người chạy đến khoa xin số của cậu. Chuyện hôm đó lúc ăn cơm, Nguyên Phóng vô tình lỡ miệng nói có cô gái bên khoa luật hào hứng đến khoa bọn họ xin số của Chu Tư Việt. Đinh Tiễn vừa nghe là hai tay lập tức dựng đứng, căng thẳng nhìn Chu Tư Việt. Thật? Chu Tư Việt đã ăn xong, ngồi dựa ra sau ghế nghe bọn họ tán gẫu, lạnh lùng ở một tiếng. Đình Tiễn không để ý đến cậu nữa, cúi đầu dùng đũa đảo cơm. Nguyên Phóng lắm mồm kể về việc tỏ tình lúc trước. Chu Tư Việt đạp cậu một cước nhưng vẫn không hiệu nghiệm, vẫn đang không ngừng lại nhại. Lão đại cũng không nói nhiều với cô ấy đâu, trực tiếp cự tuyệt. Đúng là siêu cấp đàn ông mà, không chút thay đổi tẹo nào. Quả nhiên vẫn là khổng tước vườn ong bướm mà. Đình Tiễn vừa đảo cơm vừa tức giận, lựa hết ớt xanh ra, chợt trong đĩa có thêm một đôi đũa. Đình Tiễn ngẩng đầu, Chu Tư Việt đã sớm ăn xong, bỗng lại nhặt đũa lên gắp ớt xanh ra hộ cô, đặt ngay ngắn xuống bên cạnh, cúi đầu nghiêm túc lấy đầu đũa gõ nhẹ lên mép hộp cơm. Thành thục làm xong, liền đặt đũa xuống, hai tay ôm ngực dựa ra sau. Đình Tiễn vẫn còn nhìn cậu chăm chú. Nhìn tớ làm gì, mau ăn đi. Chu Tư Việt chỉ vào hộp cơm. Nói thật, cô chẳng hề ngăn nổi chàng trai này dịu dàng được. Giấm chua vừa nãy đã tan thành mây khói,